Chương 1391, livestream từ thiện. Anh sợ là những tên anh hùng bàn phím sẽ cho rằng em đang muốn thể hiện đấy. An Lương thở dài. Làm sao có thể nói lý lẽ với những tên anh hùng bàn phím? Bọn họ ngoài việc công kích thì còn có tác dụng gì nữa đâu. Bất kể là có thể hiện hay không, cho dù là thể hiện đi nữa thì đối với những người có hoàn cảnh khó khăn và những người nghèo mà nói, không phải bọn họ cũng đạt được lợi ích tốt sao? Không sao. Không quan trọng những tên anh hùng bàn phím nói gì, em làm việc của em là được. Dương Mậu Di trả lời. Ngoài ra, thu nhập livestream của em sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện. Dương Mậu Di nói thêm. Điều này rất quan trọng. Bảo là thể hiện ư. Được. Vậy tất cả thu nhập từ buổi livestream đều được đem đi quyên góp. Những tên anh hùng bàn phím tiếp tục nổi không? Dương Mậu Di bổ sung, ví dụ. Trong thời gian livestream, thu nhập của em được 1 vạn tệ. Số tiền 1 vạn tệ đó sau khi được khấu trừ thuế và gửi cho em sẽ dùng nó để làm từ thiện. Đối với dự án từ thiện cụ thể, em thiên về các em nhỏ bị bệnh nặng. Dương Mậu Di lại nói thêm. Nhân tiện, Đại Vương, em đã kiếm được 885.4821 tệ thông qua trung tâm rút thăm hộ ly may mắn, một phần trong số này là từ Đại Vương. Lần này em sẽ không trả lại tiền mặt cho Đại Vương, em định sử dụng tiền để lập một tài khoản từ thiện chuyên giúp đỡ cho các em nhỏ bị bệnh nặng. Dương Mậu Di nói thêm. Hồ ly nhỏ này đã có một kế hoạch rất vẹn toàn. Từ việc đóng cửa trung tâm rút thăm hồ ly may mắn, đến việc livestream để giúp đỡ những người khó khăn, cộng với việc làm từ thiện, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch thật kỹ càng. Thậm chí, cô ấy còn tính toán tổng lợi nhuận thu được từ trung tâm rút thăm hồ ly may mắn. Cho thấy rõ muốn loại bỏ hoàn toàn những ảnh hưởng của trung tâm rút thăm hồ ly may mắn. Nhìn thấy hồ ly nhỏ như vậy, An Lương thực sự rất là cảm động, anh nói, anh sẽ sắp xếp một đoàn đội cho em, để bọn họ hỗ trợ em trong việc livestream và làm việc từ thiện. Ví dụ như sàng lọc những người có hoàn cảnh khó khăn và những người nghèo ở các vùng ngoại ô xung quanh, tạo điều kiện cho việc livestream của em thuận tiện hơn. Ngoài ra, bọn họ sẽ giúp em điều tra và sàng lọc trước để tránh bị lừa đảo trong việc trợ giúp các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. An Lương nói rõ. Khi cải thiện môi trường sống của người nghèo, bọn họ cũng có thể giúp xử lý công việc. Nhân tiện, bọn họ có thể giúp em mua đồ dùng từ thứ hai đến thứ sáu. Đồng thời đóng vai trò là người lái xe và nhiếp ảnh gia. An Lương nói thêm. Thực ra xung quanh Dương Mậu Di đã luôn có một đội như vậy. Đội bảo vệ của công ty bảo vệ nhân nghĩa, bọn họ là những nhân viên có liên quan đến An Lương, không chỉ ở xung quanh Dương Mậu Di mà còn ở xung quanh Lý Tịch Nhan. Đồng thời An Thịnh Vũ và Tôn Hà cũng có, nhưng bọn họ không biết mà thôi. Ý của An Lương bây giờ là đưa các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa từ bóng tối ra ánh sáng. Nếu không, một khi Dương Mậu Di đến làng, các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa không có chỗ ẩn nấp trong môi trường tương đối cố định. Vâng. Cảm ơn Đại Vương. Dương Mậu Di trực tiếp đồng ý, vốn dĩ em còn đang suy nghĩ về cách giải quyết những vấn đề này. Em từng nghĩ đến việc tìm kiếm từ đề xuất của khán giả, cũng từng nghĩ đến việc tìm kiếm nhân viên bán thời gian giúp điều tra, nhưng bọn họ không phải là lựa chọn tốt cho lắm. Dương Mậu Di nói. Bây giờ có sự giúp đỡ của Đại Vương, công việc của em sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Mậu Di vui vẻ trả lời. Cả hai lại trò chuyện nên chọn cái gì cho buổi livestream từ thiện đầu tiên và thảo luận về các biện pháp phòng ngừa tương ứng, thời gian bất giác cứ thế trôi qua. Khoảng nửa tiếng sau, gần suối Thanh Khê ở Tam Tuyền Khẩu, Dương Mậu Di lái xe đến quán đậu phụ Thanh Khê. Đại Vương, chúng ta đến rồi. Dương Mậu Di nói. Bước xuống từ chiếc Porsche 718, An Lương nhìn vào quán đậu phụ Thanh Khê. Quán đậu phụ này được xây dựng gần sông và theo phong cách trang trại nhỏ. Toàn bộ tòa nhà được làm bằng tre, phía sau là rừng tre ở núi Cẩm Vân, cảm giác như có người ở sâu trong đám mây trắng. Môi trường cũng không tệ, đúng chứ? Dương Mậu Di hỏi. An Lương gật đầu, cũng được đấy. Dương Mậu Di dắt An Lương vào quán đậu phụ Thanh Khê, hai người bọn họ chọn một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn ra là chính là sông Thanh Khê. Đúng như tên gọi, dòng suối trong vắt chảy qua những ngọn núi. Dương Mậu Di giới thiệu, suối Thanh Khê ở độ cao hơn 100 mét, đậu phụ của bọn họ được làm từ nước giếng cùng dòng với suối Thanh Khê. Nói đến đây, Dương Mậu Di thấp giọng, thực ra giếng của bọn họ là một phần của suối Thanh Khê. Bọn họ lo cục bảo vệ môi trường làm phiền nên mới gọi là giếng. Chương 1392, phần thưởng mới. Quán đậu phụ Thanh Khê. Dương Mậu Di vừa giới thiệu với An Lương về hoạt động của quán đậu phụ Thanh Khê vừa đẩy thực đơn cho An Lương. An Lương xem thực đơn rồi thản nhiên hỏi, có đề xuất gì hay ho không? Dương Mậu Di trả lời, đậu phụ Thanh Khê nhất định phải có, hai chúng ta gọi một chén là được rồi, sau đó chúng ta có thể gọi thêm các món khác ăn thử. Nhân tiện, Đại Vương, chọn sốt ớt cay. Dương Mậu Di nói thêm. Cái gọi là sốt ớt cay là một loại gia vị kiểu Thịnh Khánh được làm từ ớt nhị kinh điều, có vị cay nhưng không nóng. Đại Vương, anh thích ăn thịt cừu hấp hay là khâu nhục? Dương Mậu Di hỏi. Phần ăn của bọn họ rất đầy, chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai, nếu không nhất định sẽ ăn không hết. An Lương suy nghĩ một lát rồi mới trả lời, thịt dê hấp. Vậy thì chọn thêm một trâu địa phương xào theo mùa. Dương Mậu Di nói thêm. An Lương đồng ý với lựa chọn trên thực đơn. Giá cả ở quán này không đắt, đậu phụ Thanh Khê chỉ có 18 tệ, thịt cừu hấp 58 tệ, rau địa phương xào theo mùa 18 tệ, phí bàn ăn là 2 tệ một người, miễn phí trà suối Thanh Khê. Các món ăn do An Lương và Dương Mậu Di chọn, tổng hợp lại chỉ mới 98 tệ mà thôi. Vài phút sau, món đậu phụ Thanh Khê và thịt cừu hấp đã được bưng lên. Cả hai đều là những món được chế biến sẵn, chỉ cần gọi món là nhanh chóng lên bàn. Trong vòng chưa đầy 5 phút, món rau địa phương xào theo mùa cũng đã được bưng lên. Đây là một đĩa rau chân Việt xào, một loại rau được sản xuất tại địa phương ở núi Cẩm Vân. An Lương dùng đũa gắp một miếng lên thử, anh thấy mùi vị của món rau chân Việt địa phương này hơi nhạt, còn có một dư vị ngọt ngào nhẹ nhẹ, quan trọng hơn là nó rất giòn và thơm. An Lương lại nếm thử món đậu phụ Thanh Khê, không có mùi thạch cao hay nước muối, vẫn giữ được mùi thơm của đậu phụ, xứng đáng với tài nghệ được lưu truyền qua ba đời. Mùi vị của thịt cừu hấp cũng xem như qua ải. Bột hấp thịt chắc chắn không phải là hàng công nghiệp mua ở ngoài, mà là hàng thủ công do chính tay chủ quán làm, mùi vị của bột thịt hấp rất tinh tế, không bị sần sùi và khô như hàng công nghiệp. Tinh. Trong một môi trường thoải mái, ký chủ đã nếm được món đậu phụ gần gũi với tự nhiên. Thịt cừu hấp được làm cẩn thận và cả các loại rau củ theo mùa do thiên nhiên ban tặng. Đầu lưỡi cảm nhận được một hương vị thoải mái. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng đặc biệt, một cái nhìn ngẫu nhiên. Một cái nhìn ngẫu nhiên, chỉ nhìn bạn thêm một chút trong đám đông. Ký chủ có thể sử dụng phần thưởng này cho bất kỳ quán ăn nào. Khi sử dụng phần thưởng một cái nhìn ngẫu nhiên, mỗi lần khách hàng đi ngang qua hoặc là lựa chọn quán ăn kiểu trên núi, hầu hết đều sẽ nhìn một cái và chọn quán ăn đó. Phần thưởng này thật thú vị. Tương tự như đề xuất quán ăn phiên bản hệ thống nhân sinh người thắng. Nó sẽ vượt qua khả năng đề xuất của Michelin và Black Swan. An Lương băn khoăn không biết có nên dùng phần thưởng này lên quán bếp riêng ở Thiên Phủ không, đợi sau khi kinh doanh là có thể dùng, đúng không? Ngon không? Dương Mậu Di hỏi với thái độ mong chờ. Hệ thống nhân sinh người thắng đã trao phần thưởng đặc biệt. Còn có thể không ngon được sao? Rất ngon. An Lương trả lời một cách khẳng định. Phần ăn cũng đáng kể. Hai người chúng ta ăn một món mặn, một món chay, thêm một chén đậu phụ là đã đủ. Dương Mậu Di vui vẻ cười. Tâm tư của cô ấy rất đơn giản, sau khi những món ăn mà cô ấy đề xuất được An Lương công nhận, cô ấy cảm thấy rất vui vẻ. Sau bữa tối, An Lương gửi tin nhắn cho Tôn Hà, biểu thị rằng anh đã về lại trường để lên lớp học, cho nên tối nay hiển nhiên sẽ đến nhà của Dương Mậu Di. Cho đến bây giờ, hồ ly nhỏ là người có năng lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Đối mặt với công pháp hàng yêu phục ma của An đạo trưởng chính đạo cử phách, hồ ly nhỏ thường có thể chiến đấu tới 2 hoặc 3 lần. Nếu đổi lại là Trần Tư Vũ, không chịu nổi một cú. Ninh Nhược Sương cũng vậy. Gần 10 giờ tối, hồ ly nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, cô ấy nói, Đại Vương, ngày mai em phải lên lớp, em ngủ trước đây. Em ngủ trước đi, anh xem chút việc. An Lương trả lời. Dương Mậu Di ngoan ngoãn rút vào lòng của An Lương, cô mãn nguyện ngủ thiếp đi. An Lương lấy điện thoại di động ra kiểm tra thông tin tích lũy ngày hôm nay. Trong nhóm quản lý cấp cao của công ty đầu tư An Tâm, Phạm Bình và Lý Cương đều gửi tin nhắn tới. Phạm Bình: An Lương, Tổng Giám đốc An. Chuyện thọc gậy bánh xe đã làm xong. Phạm Bình: Tôi dẫn Lâm Bân, đàn em của tôi qua đây. Tổng Giám đốc An, cậu thấy nên sắp xếp thế nào? Lý Cương: Đệt. Lý Cương: Lâm Bân ở phố Oan. Phạm Bình: Đúng vậy. Lý Cương: Tổng Giám đốc Bình thật là đỉnh. Lý Cương: Lâm Bân này thực sự rất có năng lực. Phạm Bình: Vẫn còn một khoảng cách nhất định giữa em trai tôi và Tổng Giám đốc Lý đây. Về sau, Tổng Giám đốc Lý hãy dạy dỗ nhiều hơn cho cậu ấy. Lý Cương: Cùng nhau học hỏi. Cùng nhau tiến bộ. An Lương: Phạm Bình, anh xem rồi tự sắp xếp đi. An Lương: Lương thấp hơn các anh một bậc. Tiền thưởng cũng thấp hơn một bậc. Sau ba lần hành động tiếp theo, tôi sẽ tham khảo ý kiến của hai người để nâng lên. An Lương: Tình hình thị trường cao su kỳ hạn như thế nào rồi? Chương 1393, xem náo nhiệt không? Từ rất lâu về trước, khi An Lương bàn kế hoạch truy tìm kho báu, anh không chỉ nhắm đến thị trường nhập khẩu cao su của Bảo Tĩnh mà còn muốn thu lợi nhuận trên thị trường kỳ hạn thông qua kế hoạch này. Mặc dù An Lương tiết lộ trên Weibo rằng công ty đầu tư An Tâm đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ Tesla, từ đó khoe cơ bắp của mình, điều đó cho thấy công ty đầu tư An Tâm rất mạnh và sẽ không bị cám dỗ bởi những khoản lợi nhuận nhỏ. Nhưng thực ra chân mũi cũng là thịt. Kiếm nhiều tiền hơn không phải càng tốt hơn sao? Xin đừng tin những lời sằng bậy của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Thương trường giống như một bãi chiến trường. Không có nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào trong sáng cả. Lấy Elon Musk làm ví dụ, ông ấy từng nói trong một bài phát biểu, có người thích đồng hồ. Tôi đã không đeo đồng hồ hơn 30 năm rồi và tôi cũng không đeo những thứ này. Những lời nói hàm hồ này mà cũng có người tin thật sao? Quan trọng hơn là có một số người vẫn coi đó là tiêu chuẩn, bọn họ cho rằng Elon Musk thực sự không đeo đồng hồ, rồi cho rằng đồng hồ cơ cao cấp là sản phẩm tiêu chuẩn của thuế IQ. Kết quả thì sao? Tất nhiên Elon Musk tát vào mặt điên cuồng. Elon Musk đã trở thành thầy lạc, ông ấy đang gọi món tại quán cà phê Starbucks. Một, trích từ cảnh trong phim Con ngựa nhỏ 59cm hạnh phúc. Nhân vật thầy lạc muốn gọi một ly Starbucks nhỏ nhưng nhân viên thì bảo không có ly nhỏ chỉ có ly vừa, lớn và lớn nhất. Thật ra ly vừa chính là ly nhỏ nhất trong ba ly. Chính vì không thể thỏa mãn được mong muốn của mình mà thầy lạc đã tự tát vào mặt để thể hiện sự bất mãn của bản thân. Hãy xem Superman Lee, người giàu nhất châu Á, ông ấy thích quảng cáo chiếc đồng hồ ông ấy đang đeo là đồng hồ Citizen cấp thấp, có giá khoảng 5,000 tệ. 2. Mức giá này thực sự là tương đối thấp trong số các loại đồng hồ, thế nhưng Superman Lee thực sự không có đồng hồ nào khác nữa sao? 2. Superman Lee, Lý Gia Thành là tỷ phú. Nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện Hồng Kông. Là một khách hàng tiềm năng chất lượng cao của Patek Philippe, An Lương biết rõ Superman Lee là một trong số ít khách VIP hàng đầu của Patek Philippe ở châu Á. Ông ấy là một trong những nhà sưu tập đồng hồ Patek Philippe hàng đầu ở châu Á. Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp này đều thích nói những điều vô nghĩa. An Lương bây giờ cũng miễn cưỡng coi như là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp hơi lớn, đúng không? Vì vậy, trong lĩnh vực doanh nghiệp, An Lương đương nhiên biết được cách làm của các nhà lãnh đạo lớn, ngoài mặt thì anh tuyên bố rằng công ty đầu tư An Tâm lớn mạnh như thế nào. Có thực lực như thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền trên Weibo. Tuy nhiên sau lưng, anh vẫn há miệng thật to để ăn chân mũi. Dù chân mũi có nhỏ đến đâu thì đó cũng là thịt, còn hơn ngay cả một chén canh cũng không ăn nổi, đúng chứ? Lý Cương, chúng ta đã kiếm được 23 ức nhân dân tệ trên thị trường cao su kỳ hạn. Phạm Bình, hiện tại, việc thu hoạch vẫn đang diễn ra đều đặn. Quy mô tổng thể của thị trường này tương đối nhỏ, dự kiến sẽ thu hoạch được từ 70 đến 80 ức. Lý Cương, quy mô quả thực hơi nhỏ. An Lương, phải biết đủ. An Lương, tiếp tục thu hoạch. Phạm Bình, được rồi. Lý Cương, không thành vấn đề. Phạm Bình, nhân tiện, Tổng Giám đốc An, ngày mai tôi sẽ thu xếp cho em trai tôi, Lâm Bân, vào công ty. Cậu nghĩ có ổn không? An Lương, được. Sau cuộc trao đổi với hai giám đốc điều hành của công ty đầu tư An Tâm, An Lương lại kiểm tra tin nhắn do Tống Nhân gửi đến. Tống Nhân, em trai, bên anh gần như đã thu xếp xong xuôi. Tống Nhân, Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia và một số đồn điền cao su ở Việt Nam cũng đã tham gia với chúng ta. Tống Nhân, việc sắp xếp của anh ở Bảo Tỉnh cũng đã hoàn tất. Tống Nhân, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc truy tìm kho báu chứ? An Lương, anh trai. Kế hoạch có thay đổi. An Lương, tình hình hiện tại đã thay đổi. Nhật Bản bây giờ đã trở thành kẻ bị đổ thừa, kế hoạch săn tìm kho báu của chúng ta cần phải thay đổi một chút. Tống Nhân, thay đổi thế nào? An Lương, tạm thời bỏ qua những thông tin gây bất hòa. An Lương, trong tình hình Nhật Bản đang bị đổ thừa, việc tạo ra các chủ đề bất hòa bây giờ chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. An Lương, chúng ta tiếp tục đổ thừa cho Nhật Bản, sau đó nhắm thẳng vào Bảo Tỉnh. An Lương, khi nhắm tới Hàn Quốc và Bảo Tỉnh, đồng thời cũng nên dành cho Nhật Bản những ưu đãi nhất định. Ví dụ như giá chỉ tăng 5% hoặc 10%. Tống Nhân, thủ đoạn này rất độc. Tống Nhân, chúng ta đưa ra những điều khoản ưu đãi cho Nhật Bản. Nhật Bản thì nói dông nói dài, cũng không giải thích rõ, dù sao bọn họ cũng hái được lợi nhuận. Tống Nhân nói rất đúng. Chỉ cần các nước xuất khẩu cao su có chiến lược ưu đãi nhất định đối với Nhật Bản, vậy thì Nhật Bản sẽ giống như bùn đất rơi vào đũng quần, không phải phân cũng thành phân. Nếu không, tại sao các nước xuất khẩu cao su đó lại có chế độ ưu đãi cho Nhật Bản mà không phải các nước khác? An Lương, nhân tiện. Anh trai, lợi nhuận trên thị trường cao su giao ngay có cao không? Tống Nhân, không tệ. Tống Nhân, gần đây, giá chung của thị trường giao ngay đã tăng khoảng 20%, anh kiếm tiền trông vui vẻ. Tống Nhân, đại khái có khoảng 300 ức nhân dân tệ. Tống Nhân, em trai, anh sẽ chia cho em một nửa. An Lương nhanh chóng từ chối. An Lương, anh trai, anh khách sáo quá rồi. Chúng ta đã nói rõ rồi mà, anh có thể kiếm tiền thoải mái trên thị trường giao ngay, còn em kiếm tiền trên thị trường kỳ hạn. Tống Nhân, vậy thì anh không khách sáo nữa. Tống Nhân, nhân tiện, em trai, nếu em có thời gian đến Thái Lan của bọn anh. Anh sẽ sắp xếp cho em thật thỏa đáng. An Lương, em thích đồ ăn ngon, anh trai, đến lúc đó anh chỉ cần sắp xếp đồ ăn ngon là được. Tống Nhân, không muốn gái đẹp sao? An Lương, em sợ cô ấy đột nhiên gọi sai Pan. Ba, bắt nguồn từ clip TikTok về một cô gái người Thái kiếm, sai Pan, đã từng rất nổi tiếng trên mạng. Tống Nhân, ha ha ha. Tống Nhân, không sao, vậy thì chỉ sắp xếp đồ ăn ngon. Chương 1394, Đại chiến. Ở cách đó không xa, một số chuyên gia kinh tế và những người làm nghề liên quan đến cao su trên địa bàn Bảo Tỉnh cũng đang xem náo nhiệt. Mặc dù công việc kinh doanh nhập khẩu cao su của Bảo Tỉnh cũng bị ảnh hưởng, nhưng ít nhất cũng không cần căng thẳng như Hàn Quốc, thậm chí còn bình tĩnh hơn Nhật Bản. Hàn Quốc thực sự rất lo lắng, nếu việc kinh doanh nhập khẩu cao su bị chặn thì sao? Nhật Bản cũng lo lắng, ngay cả khi Nhật Bản có được sự hỗ trợ của Côte d'Ivoire và Guatemala thì sản lượng cao su của hai quốc gia này vẫn kém xa so với Thái Lan và Ấn Độ. Thậm chí nếu gộp lại cũng không bằng sản lượng hàng năm của Malaysia. Vì vậy, Nhật Bản cũng đang lo lắng. Bảo Tỉnh thì không cần phải lo lắng, bọn họ vừa chống lại Hạ Quốc, vừa sử dụng sức ảnh hưởng của Hạ Quốc để tránh sự tấn công của những kẻ thù nước ngoài. Tuy nhiên Bảo Tỉnh, một đất nước đang theo dõi sự náo nhiệt đã không ý thức được tai họa sắp xảy ra với bọn họ. Bảo Tỉnh. Một nghiên cứu sinh ngành kinh tế địa lý đang livestream để hít ké sự nổi tiếng, cậu ta phân tích những vấn đề nóng hổi hiện nay. Về cuộc chiến cung cấp cao su quốc tế, thực ra không hề liên quan gì đến Bảo Tỉnh của chúng tôi. Xin mọi người đừng quá lo lắng. Lôi Thiên Long nói rõ tình huống. Như mọi người đã biết, tình hình ở Bảo Tỉnh của chúng tôi rất phức tạp. Bất kể là kẻ nào đứng sau cuộc chiến cung cấp cao su này, chúng tôi đều rất an toàn. Lôi Thiên Long tiếp tục nói. Rất nhiều bình luận hỏi han được gửi đi. Tại sao chúng ta lại an toàn? Tỷ lệ nhập khẩu cao su thiên nhiên của Bảo Tỉnh chúng ta cũng gần 100% rồi, liệu có thực sự an toàn hay không? Tôi nghĩ rằng Bảo Tỉnh của chúng ta cũng rất nguy hiểm. Lôi Thiên Long là một tên điên trên mạng, cậu ta chẳng hiểu gì hết. Ha ha ha, Lôi Thiên Long lại tới rồi. Lần trước Lôi Thiên Long phân tích cuộc chiến giữa công ty đầu tư An Tâm và Tesla. Cậu ta khẳng định Tesla hẳn đã đè bẹp công ty đầu tư An Tâm, kết quả thì ai cũng biết rồi đấy. Lời nhắc nhở thân thiện của người hâm mộ 10 năm của Lôi Thiên Long là hãy xem phân tích của Simmer này, sau đó thì cứ đảo ngược lại vấn đề, kết luận gần như không có vấn đề gì. Hi hi hi. Đảo ngược lại vấn đề. Thật là ghê gớm. Lôi Thiên Long vừa nhìn bình luận vừa xỉa sói, mấy tên quỷ yêu như các người không phải là người hâm mộ của tôi. Cái gì mà đảo ngược phân tích của tôi? Nếu phân tích lần này còn có vấn đề, tôi sẽ livestream ăn một hũ tương ớt bà già đỡ đầu, đó chính là sản phẩm xa xỉ cao cấp của Hạ Quốc. Lôi Thiên Long sẵn tiện thể hiện bản thân. Bình luận trêu chọc liên tục gửi đến. Một hũ tương ớt bà già đỡ đầu chưa đến 40 tệ, streamer gì mà nghèo quá vậy? Tôi đã từng đến Đại Lục, tương ớt bà già đỡ đầu không phải là sản phẩm xa xỉ cao cấp, cái dáng vẻ không biết gì của streamer thật là tội nghiệp. Streamer thật là thảm, tôi muốn thưởng một xu thật lớn để cứu streamer. Tôi đã quay màn hình lại rồi, nếu cậu ta nói không đúng, lại không chịu ăn tương ớt bà già đỡ đầu, tôi sẽ đăng lên Facebook để tẩy chay cậu ta. Tình hình tài chính của tôi khá ổn, tôi có thể tài trợ một hũ tương ớt bà già đỡ đầu cho streamer. Khu vực Bảo Tỉnh có vấn đề là ở đài truyền hình nào đó, làm sao người ở Bảo Tỉnh có thể không biết tình hình của Tổ quốc? Ban đầu Lôi Thiên Long chỉ định thể hiện bản thân, nhưng kết quả lại trở thành một tên ngốc, thảm đến nỗi bị bình luận chế giễu. Nếu không, bạn thực sự tưởng rằng uống trà Diệp Đảng là một cách thưởng thức cao cấp sao? Đó là sự thổi phồng chương trình của đài truyền hình. Cái gọi là chuyên gia chính là không có giới hạn, dù sao cũng đã đưa đủ tiền rồi. Đừng nói uống trà Diệp Đảng là thưởng thức cao cấp, ăn cả vỏ chuối cũng không có vấn đề gì. Chúng ta quay lại chủ đề chính. Lôi Thiên Long nhìn chính mình bị người chế nhạo. Cậu ta nhanh chóng biểu thị quay lại chủ đề chính. Tôi sẽ nói về quan điểm của tôi. Lôi Thiên Long đưa ra kết luận trước, lần này cuộc chiến cung cấp cao su trên thị trường quốc tế chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến Bảo Tỉnh của chúng ta. Tôi sẽ phân tích lý do một lần nữa. Lôi Thiên Long nói tiếp. Thứ nhất, nếu công ty đầu tư An Tâm là kẻ đứng sau hậu trường, vậy vấn đề rất đơn giản. Công ty đầu tư An Tâm là một công ty có trụ sở tại Hạ Quốc. Bọn họ không thể nào nhắm vào Bảo Tỉnh của chúng ta, nếu không sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ hòa bình. Lôi Thiên Long nói rõ. Điều phân tích này đã được khá nhiều người công nhận. Nếu công ty đầu tư An Tâm nhắm vào Bảo Tỉnh, bọn họ không lo lắng sẽ bị chính phủ nhắm tới sao? Thứ hai, nếu Nhật Bản là kẻ đứng sau hậu trường, vậy thì Nhật Bản cũng đang nhắm tới Hàn Quốc, chúng tôi chắc chắn sẽ được Nhật Bản buông tha. Lôi Thiên Long nói rõ. Không chỉ vì mối quan hệ giữa Bảo Tỉnh của chúng tôi và Nhật Bản rất tốt, chúng tôi đã đưa ra mức thuế nhập khẩu rất thấp cho Nhật Bản, chưa kể còn có một loạt các điều kiện ưu đãi. Bọn họ không thể nào nhắm vào chúng tôi. Lôi Thiên Long nói tiếp. Quan trọng hơn là lý do của Hạ Quốc. Lôi Thiên Long nói thêm. Vì vậy, cho dù kẻ đứng sau hậu trường là công ty đầu tư An Tâm hay Nhật Bản, Bảo Tỉnh của chúng ta vẫn vững vàng như mặt trời và mặt trăng, hoàn toàn không thể nào có kẻ lại ra tay với chúng tôi. Lôi Thiên Long tổng kết bằng một lời thề nghiêm trang. Chương 1395, nhân vật chính còn chưa lên sàn mà. Mặc dù kết quả phân tích trước đây của Lôi Thiên Long khá là tệ, nhưng lần phân tích này quả thực là có cơ sở, hợp tình hợp lý, thuyết phục được người khác. Có lý. Lẽ nào Lôi Thiên Long cuối cùng cũng đúng một lần? Có vẻ quả thực là như vậy. Tôi nghĩ Nhật Bản mới là kẻ đứng sau hậu trường. Tôi thấy công ty đầu tư An Tâm giống hơn. Không phải công ty đầu tư An Tâm đã nói rằng bọn họ không đứng sau hậu trường sao? Bọn họ nói vậy là mọi người đã tin rồi sao? Nếu kẻ đứng sau hậu trường là công ty đầu tư An Tâm, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Dù sao thì chúng ta vẫn an toàn. Buổi livestream của Lôi Thiên Long bị người khác quay màn hình lại. Sau đó chia sẻ lên Weibo của Hạ Quốc, chuyện này cũng dẫn đến cuộc thảo luận sôi nổi nhất định. Những kẻ hóng chuyện ở Hạ Quốc cũng tin rằng Bảo Tỉnh có thể đứng ngoài cuộc. Dù gì theo phân tích của Lôi Thiên Long, bất kể ai là kẻ thực sự đứng sau hậu trường, chắc chắn cũng sẽ không ra tay với Bảo Tỉnh, phải không? Chỉ tiếc là hóng chuyện thì chính là hóng chuyện, vì chỉ toàn những kẻ hóng chuyện nên không có đủ thông tin, hoàn toàn không thể nào đưa ra phán đoán chính xác. Cuộc chiến cung cấp cao su quốc tế này dường như đã diễn ra rất ác liệt. Đặc biệt là Hàn Quốc, nước trông giống như nhân vật chính của cuộc chiến này. Nhưng nhân vật chính thực sự là Bảo Tĩnh, chỉ có điều là vẫn chưa lên sàn. Dù là Hà Quốc hay là Bảo Tĩnh của Hà Quốc, những kẻ hóng chuyện đều đang ăn dưa rất vui vẻ trên mạng của hai khu vực, cho thấy cuộc chiến cung cấp cao su thực sự mỹ mãn. Tuy nhiên, chuyện ngoài ý muốn luôn đến vào lúc chúng ta không để ý nhất. Thứ năm, ngày 26 tháng 3. Vào sáng sớm, Dương Mậu Di lái chiếc Porsche 718 Boxster đến trường. Trong tình huống bình thường, Dương Mậu Di sẽ không lái xe đến trường, nhưng hôm nay không phải là tình huống bình thường. Sau khi Dương Mậu Di tan học sẽ phải trở lại, để tiết kiệm thời gian. Cô đương nhiên chọn lái xe đến trường. Hôm nay An Lương không có ý định ra ngoài, anh ở Lâm Sơn Cư để giải quyết chuyện nhắm vào Bảo Tĩnh. Công ty cao su Sen Brand ở Cốc Mạng Thái Lan. Công ty cao su Sen Brand là một trong ba công ty xuất khẩu và bán cao su lớn của Thái Lan. Bảo Tĩnh có một phần cao su đáng kể nhập khẩu từ Thái Lan. Mặc dù cao su của Thái Lan đắt hơn một chút, nhưng là quốc gia sản xuất cao su lớn nhất thế giới, chất lượng cao su của Thái Lan quả thực tốt hơn. Công ty kỹ thuật Bảo Nghiên đến từ Bảo Tĩnh đang đàm phán với công ty cao su Sen Brand. Chu Hạo Hiên, trưởng phòng thu mua của công ty kỹ thuật Bảo Nghiên. Nói một cách lịch sự, anh Tha Nét, chúng ta đã hợp tác được 13 năm. Cơn bão lần này chắc không ảnh hưởng đến chúng tôi chứ? Tha Nét Wacon là giám đốc kinh doanh của công ty cao su Sen Brand. Anh ta có mối quan hệ tốt với Chu Hạo Hiên. Trước tiên thì tôi xin lỗi anh trước, anh Chu, tôi không thể đưa ra quyết định về vấn đề giá cả. Tha Nét nói. Anh Chu, chúng ta quả thực đã hợp tác với nhau 13 năm, nhưng giá cả lần này là do cấp trên quyết định, tôi không có quyền thay đổi. Tha Nét tiết lộ tình hình. Nếu anh Chu có thể tìm cách hợp tác với Nhật Bản, yêu cầu bọn họ chuyển cổ phần cho anh, giá của chúng tôi có thể giảm xuống trước khi giá vẫn chưa tăng. Tha Nét đổ thừa cho Nhật Bản trong âm thầm. Chu Hạo Hiên im lặng một lát, sau đó mới trả lời, anh Tha Nét, anh có thể đề xuất một số người ở cấp trên, những người mà có quyền làm chủ định giá trong công ty của anh không? Tha Nét trực tiếp từ chối, tôi biết anh muốn làm gì, nhưng điều này là không thể, ngay cả tổng giám đốc Sen Brand của chúng tôi cũng không quyết định được. Phía trên. Chu Hạo Hiên ngộ ra. Tha Nét gật đầu, tôi đã xem qua phân tích của anh. Anh nghĩ rằng cuộc chiến cung cấp cao su lần này sẽ không có ảnh hưởng gì đến anh đúng không? Vậy là sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi. Chu Hạo Hiên hỏi. Người Hà Quốc của anh một câu nói cổ, tổ chim bị lật, làm sao còn quả trứng nào lành? Tiếng Hà Quốc của Tha Nét rất tốt, anh ta cũng đặc biệt nghiên cứu kiến thức của Hà Quốc. Bài phân tích trên mạng của bên anh có chút thú vị, nhưng sau tất cả, tôi không biết phải làm gì nếu cuộc chiến này xảy ra và bùng nổ. Tha Nét cười khổ. Chu Hạo Hiên thở dài, nếu như nóng nảy, tất nhiên thì ai cũng sẽ bị công kích. Đúng. Tha Nét trả lời một cách khẳng định. Anh là mục tiêu, Hàn Quốc là mục tiêu, và ngay cả Hạ Quốc cũng là mục tiêu. Tha Nét tiếp tục đưa ra ẩn ý, ý của anh ta là Bảo Tĩnh ngây thơ nghĩ rằng. Nếu kẻ đứng sau hậu trường là Nhật Bản, còn cần quan tâm đến thái độ của Hạ Quốc sao? Anh Tha Nét, tôi có một câu hỏi. Chu Hạo Hiên nhìn Tha Nét. Anh nói đi. Tha Nét trả lời. Anh cứ tùy ý tăng giá cao su thô, lẽ nào không sợ bị người khác tranh giành thị trường sao? Chu Hạo Hiên nói rõ. Tại sao phải sợ? Tha Nét cười ha ha, anh vừa nói hai bên chúng ta đã hợp tác 13 năm. Trong 13 năm này, cao su thô của Thái Lan chúng tôi năm nào cũng tăng giá mà. Chu Hạo Hiên im lặng. Chương 1396, tai họa sắp xảy ra. Trong 13 năm qua, giá cao su quả thực đã tăng lên từng bước. Vì điều kiện môi trường và khí hậu nên diện tích sản xuất cao su bị hạn chế, cần có thời gian để mở rộng sản xuất. Không phải cứ trồng cao su là có thể sản xuất được. Anh cảm thấy giá cao su sẽ giảm sao? Tha Nét tiếp tục hỏi. Phải rồi, còn có một yếu tố quan trọng nhất. Tha Nét nói thêm. Nhu cầu về cao su cũng đang tăng lên qua từng năm. Đặc biệt là sau khi bước sang năm 2020, nhu cầu về cao su tăng mạnh và phạm vi ứng dụng của cao su thiên nhiên ngày càng mở rộng. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi sợ gì đây? Thanet bật cười, cao su là thị trường của người bán. Nếu không phải do sức mạnh tổng thể của các nước trồng cao su khá yếu, e rằng giá của cao su đã phá vỡ đường chân trời rồi. Chu Hạo Hiên thở dài, xin lỗi, anh Thanet, vì giá tăng quá cao, tôi sẽ cân nhắc lại. Không thành vấn đề. Thanet trả lời, anh có thể thử liên hệ với các nước sản xuất cao su khác, chẳng hạn như Guatemala và Côte d'Ivoire. Trước mắt, chỉ có hai nước này là không tăng giá trong thời điểm hiện tại. Chu Hạo Hiên không thể không phàn nàn, hai quốc gia đó là những tay sai của Nhật Bản. Cao su của bọn họ gần như được Nhật Bản mua hết hoàn toàn rồi. Tôi có liên lạc với bọn họ thì cũng vô ích. Vậy anh có thể thử liên hệ với Hạ Quốc, dù sao cũng là người một nhà, Hạ Quốc chắc sẽ không làm khó người của mình đâu. Thanet đề nghị một lần nữa. Chu Hạo Hiên thở dài và gật đầu, tôi thử lại xem sao. Không phải đã nói không có liên quan đến bảo tỉnh sao? Kết quả bây giờ là tình huống gì thế này? Thái Lan có ba công ty bán cao su lớn, ngoài công ty cao su Senbrand còn có công ty cao su Bạch Nha và công ty cao su bán Loan Viên. Trong đó, bán Loan Viên có một số phần lớn thuộc về Europa và Bạch Đầu Ưng Quốc. Số lượng bán ra nước ngoài của công ty cao su bán Loan Viên rất ít. Chủ yếu là xuất khẩu cho các công ty ở Europa và Bạch Đầu Ưng Quốc. Chu Hạo Hiên chắc chắn đã đầu quân cho hai công ty cao su Bạch Nha và công ty cao su bán Loan Viên. Bạch Nha và bán Loan Viên không tham gia vào Liên minh Thống nhất giá cao su của Tống Nhân, nhưng bây giờ giá cao su trên thị trường đã tăng lên, lẽ nào còn mong đợi bọn họ giảm giá để bán hàng à? Không tham gia vào Liên minh Thống nhất giá cao su không có nghĩa là bọn họ phải làm việc tốt. Thực tế cho thấy, rất nhiều đồn điền cao su không tham gia vào Liên minh Thống nhất giá cao su, đó mới là những kẻ khó khăn nhất, bọn họ đều muốn làm ngư ông. Bọn họ hy vọng rằng giá cao su sẽ tăng mạnh, cũng hy vọng rằng sẽ đạt được danh tiếng tốt. Ví dụ như tình hình hiện nay, Liên minh Thống nhất giá cao su đã đẩy giá cao su lên, Liên minh Thống nhất giá cao su đang bị vu oan, nhưng cái lợi là mọi người đều cùng hưởng. Những đồn điền cao su chưa tham gia Liên minh Thống nhất giá cao su là vì bọn họ không muốn bị vu oan, chứ không phải bọn họ không muốn tăng giá. Muốn giảm giá những đồn điền cao su chưa tham gia Liên minh Thống nhất giá cao su. Nằm mơ. Những tên này phải theo sát giá thị trường, khi thị trường tăng giá, bọn họ lập tức tăng giá. Nếu thị trường giảm giá thì sao? Vậy đợi chút đã. Sau khi xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, rồi mới quyết định có giảm giá hay không. Chu Hạo Hiên không chỉ đóng cửa ở Thái Lan mà khi anh ta liên hệ với nhà cung cấp thứ hai là Ấn Độ, anh ta đã bị đối phương trực tiếp từ chối. Về phía nhà cung cấp dự phòng thứ ba là Malaysia, đối phương hoàn toàn không nghe máy. Liên minh Thống nhất giá cao su đã tăng mạnh giá bán cao su, mặc dù điều đó là không hợp lý nhưng khiến cho tất cả các đồn điền cao su được hưởng lợi ích. Trước tình hình đó, hầu hết các đồn điền cao su đều chọn cách tăng giá trong âm thầm. Làm sao mà Chu Hạo Hiên lại không ăn cái đóng cửa? Trong suốt một buổi sáng, Chu Hạo Hiên liên lạc từ Thái Lan cho tới Guatemala. Trong những nước thuộc top 10 về sản lượng cao su trên toàn cầu, chỉ còn mỗi Hạ Quốc là anh ta vẫn chưa liên hệ. Bởi vì anh ta không có mạng lưới quan hệ với Hạ Quốc. Dù gì thì cao su của Hạ Quốc chưa có tiền lệ bán cho bên ngoài. Tình huống mà Chu Hạo Hiên gặp phải cũng là tình huống mà tất cả các công ty nhập khẩu cao su ở Bảo Tỉnh gặp phải, thậm chí công ty cao su ở Bảo Tỉnh cũng điêu đứng. Do công ty nhập khẩu cao su tại Bảo Tỉnh không tham gia vào cuộc chiến cung cấp cao su trong hai ngày qua, nên công ty nhập khẩu cao su tại Bảo Tỉnh đã lợi dụng giá thấp, ký thỏa thuận thu mua tương ứng. Sau đó thì hôm nay đã phải điêu đứng. Tin tức về việc doanh nghiệp cao su nhập khẩu của Bảo Tỉnh bị chặn toàn diện đã lan truyền trong nội bộ của Bảo Tỉnh. Các chuyên gia và học giả vốn đang lạc quan rằng Bảo Tỉnh sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến cung cấp cao su này, bây giờ đã chọn cách thay đổi. Bọn họ nói rằng các doanh nghiệp liên quan ở Bảo Tỉnh sẽ cố gắng hết sức để chống chọi với hậu quả của cuộc chiến cung cấp cao su. Chương 1397, quả là sữa độc. Sữa có độc, được hiểu theo nghĩa cổ vũ ngược, dùng để chỉ những người cổ vũ hay ủng hộ một vấn đề gì đó theo hướng tích cực nhưng càng cổ vũ kết quả càng tồi tệ, càng thất bại. Mạng Internet ở Bảo Tĩnh cũng rất sôi động. Trên Facebook của Bảo Tĩnh, có một bài viết rất nổi. Sửa độc cao cấp, Lôi Thiên Long. Đầu tiên hãy gửi video để làm chứng, video tôi tin rằng hôm qua nhất định có người đã xem livestream của Lôi Thiên Long, cậu ta giống như ma quỷ âm dương. Hôm qua cậu ta đã phân tích rất nhiều, nói rằng Bảo Tĩnh của chúng ta chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến cung cấp cao su này. Hơn nữa còn nói rằng Bảo Tĩnh của chúng ta bị ảnh hưởng thì cậu ta sẽ livestream ăn tương ớt bà già đỡ đầu. Theo phân tích của Lôi Thiên Long, cho dù đó là công ty đầu tư An Tâm hay Nhật Bản đứng sau hậu trường thì chúng ta cũng sẽ bình an vô sự. Kết quả là hôm nay đã bị tát vào mặt thật thảm bại. Chú tôi là kỹ thuật viên của một công ty cao su nọ, để bảo vệ sự riêng tư của chú, tôi sẽ không đề cập đến công ty cụ thể. Chú tôi cho tôi biết một tin rất rõ ràng, Bảo Tĩnh của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, dù đó là bất cứ đơn hàng thu mua cao su nào, tính luôn cả các mặt hàng khác trên thị trường chứ không chỉ mỗi cao su. Còn có sản phẩm nhựa và sản phẩm cao su. Tất cả đều sẽ được đối đãi như nhau, toàn bộ giá thu mua đều tăng hơn 20%. Lôi Thiên Long, ra ăn tương ớt. Bài viết này rất nổi. Bởi vì phân tích của Lôi Thiên Long trong video quả thực rất có căn cứ, lại hợp tình hợp lý. Thế nhưng cậu ta đã bị vả mặt trong tích tắc, những kẻ hóng chuyện đã ùn ùn kéo vào để lại bình luận kêu gọi Lôi Thiên Long, đợi Lôi Thiên Long livestream ăn hủ tương ớt bà già đỡ đầu. Lôi Thiên Long cũng phối hợp mở livestream, cậu bày tỏ sẵn sàng chấp nhận thua cuộc, cậu đã chuẩn bị trước tương ớt bà già đỡ đầu. Trước tiên, cho tôi nói một lời cuối cùng. Trước khi Lôi Thiên Long ăn tương ớt bà già đỡ đầu trên livestream, cậu ta nói rằng mình vẫn còn lời trăn trối. Tôi không phục với tình hình hôm nay. Lôi Thiên Long nói rõ. Sao đột nhiên lại nhắm vào Bảo Tĩnh của chúng tôi? Lôi Thiên Long nói với vẻ mặt khó hiểu, tôi hoàn toàn không hiểu nổi, Bảo Tĩnh của chúng tôi chắc chắn sẽ không bị nhắm vào. Thế nhưng những kẻ hóng chuyện lại lười nghĩ tới vấn đề như vậy, bọn họ thúc giục Lôi Thiên Long ăn tương ớt bà già đỡ đầu. Ăn xong hủ tương ớt bà già đỡ đầu, e rằng thực sự sẽ là lời sau cùng. An Lương ở Thịnh Khánh xa xôi hoàn toàn không quan tâm đến Lôi Thiên Long, cũng không biết nhân vật nhỏ như vậy là ai. Anh chỉ quan tâm đến thu nhập. Khi An Lương đang quan tâm về thu nhập, anh nhận được một tin nhắn từ Hoàng Quốc Tường. Kế hoạch nhắm vào Bảo Tĩnh lần này là do Hoàng Quốc Tường đưa ra, người này mới chính là kẻ đứng sau hậu trường thực sự. Trong phần mềm liên lạc bí mật của cơ quan điều tra an ninh quốc gia. Hoàng Quốc Tường, có đó không? An Lương, không có. Hoàng Quốc Tường, nói chuyện chính nào, cậu bố trí sức mạnh bên cậu lớn hơn một chút đi. Hoàng Quốc Tường, có thể mở rộng quy mô không? An Lương. Hoàng Quốc Tường, cậu đã tiến quân vào ngành hàng hải của Ma Đô, phải không? An Lương, anh lại có ý kiến gì nữa sao? An Lương, trước tiên. Tôi muốn nói rõ, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp hay phạm tội. Hoàng Quốc Tường, tôi suýt cười ra tiếng. An Lương, nghiêm túc đi. An Lương, tôi nói thật đấy. An Lương, anh hãy nói chuyện anh muốn làm trước, tôi suy nghĩ xem có nên chấp nhận hay không. Hoàng Quốc Tường, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu ở đằng sau hậu trường để cậu phối hợp thêm các nguồn lực của ngành hàng hải, trực tiếp nhắm vào nó từ thượng nguồn giống như bây giờ. An Lương, điều đó là không thể. An Lương, có quá nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành hàng hải, chúng tôi không phải là công ty hải vận duy nhất. An Lương, nhắm vào tài nguyên của một ngành nào đó của đối phương thì gọi là hành vi thương mại, còn nhắm vào nền tảng cơ bản của người khác thì là kiếm chuyện. An Lương phân tích rõ ràng. An Lương, anh Hoàng, tôi nghĩ anh đang muốn vu oan cho tôi. Hoàng Quốc Tường, tôi chỉ hỏi thôi mà, lỡ như cậu đồng ý thì sao? An Lương, anh thật độc ác. An Lương, hãy nói cho tôi biết về mục đích thực sự của anh. Hoàng Quốc Tường, không phải là tôi đang học hỏi cậu sao, hỏi giá trên trời sau đó thì lại mặc cả giá xuống thấp. An Lương, vậy đưa cho tôi mấy cái biết bay, phải là cái mới nhất, còn là cái biết tự bay ấy. Hoàng Quốc Tường, đừng nằm mơ nữa. An Lương, như nhau thôi. Hoàng Quốc Tường, cậu có thể nghĩ ra cách gì để nhắm vào nó, khiến cho tất cả giá vận tải khi đi vào chỗ đó đều nâng giá lên không? Hoàng Quốc Tường, giống như ngành công nghiệp cao su lần này vậy. An Lương, không có khả năng lắm. An Lương, quy mô thị trường của ngành công nghiệp cao su rất nhỏ, công ty đầu tư An Tâm có thể dễ dàng ăn một miếng, nhưng đừng đùa về ngành hàng hải, chúng ta không thể nào làm được chuyện đó đâu. An Lương, ngay cả khi anh phối hợp với tôi để phong tỏa, vẫn có một số lượng lớn các công ty vận chuyển ở nước ngoài. Chương 1398, tên đại gian ác ném đá giấu tay. An Lương, anh Hoàng, tôi khuyên anh đừng mơ tưởng nữa. An Lương, thực ra việc phong tỏa nhập khẩu cao su đã khiến Bảo Tĩnh rất khó chịu. Hoàng Quốc Tường, cậu có chắc là cậu có thể phong tỏa nó không? An Lương, trước đây tôi không rõ, nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn. An Lương, bên chúng tôi đã thành lập một liên minh thống nhất giá cao su, cùng với sự ích kỷ của con người, ngay cả những đồn điền cao su không tham gia vào liên minh thống nhất cũng sẽ tuân theo thỏa thuận giá của bên tôi. An Lương, từ tình hình hiện tại có thể thấy, không chỉ mỗi Bảo Tĩnh sắp gặp xui xẻo, mà ngay cả Hàn Quốc cũng sẽ gặp xui xẻo. Hoàng Quốc Tường, cậu định tấn công Hàn Quốc sao? Hoàng Quốc Tường, tôi tưởng đó chỉ là để bịt mắt. An Lương, một con cừu thì là đùa, hai con cừu thì lại là đam mê. Chúng tôi thậm chí đã thành lập liên minh thống nhất giá cao su, hơn nữa còn hình thành một liên minh công nghiệp tương đối ổn định, việc nhắm tới Hàn Quốc cũng chỉ là thuận tay mà thôi. An Lương, thật tiếc khi Nhật Bản có sự hỗ trợ của Côte d'Ivoire và Guatemala, nếu không thì bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo. An Lương, nhân tiện, anh Hoàng, anh chuẩn bị ít tài liệu, chúng ta cùng nhau hát nước bẩn lên Nhật Bản. Hoàng Quốc Tường, ý cậu là gì? An Lương, ví dụ, bên anh làm một tài liệu cho phía Nhật Bản, biểu thị một bộ phận hoặc tổ chức nào đó của Nhật Bản đã thực hiện kế hoạch này, sau đó nó bị hacker đánh cắp, tiếp đó thì đăng lên mạng. Hoàng Quốc Tường bày tỏ sự ngạc nhiên. Hành động phiền nhiễu này của An Lương cũng hơi bị nhiều rồi đấy. Đây là xác định muốn cho Nhật Bản bị vu oan sao? An Lương, tôi đã chuẩn bị xong ở bên này rồi. Trong liên minh thống nhất giá cao su của tôi, nếu công ty Nhật Bản muốn mua hàng, chúng tôi sẽ giảm cho bọn họ một cái giá nhất định. An Lương, cho nên đợi sau khi anh làm xong, chúng ta sẽ vu oan cho Nhật Bản. An Lương, không thể nào cứ để tôi gánh lấy được. Hoàng Quốc Tường, không thành vấn đề, bên tôi sẽ giải quyết. Hoàng Quốc Tường, có đối tượng cụ thể nào để vu oan không? An Lương, vu oan cho phòng điều tra kinh tế. An Lương, bộ phận này từng chơi khăm công ty đầu tư An Tâm của tôi, nên lần này tôi sẽ đổ thừa cho bọn họ. Hoàng Quốc Tường, được. Hoàng Quốc Tường, tôi sẽ sắp xếp bố trí, quả là một làn sóng xâm lược có tổ chức, xem liệu tôi có thể lấy được một số thông tin xác thực từ Bộ Kinh tế hay không. Hoàng Quốc Tường, đợi sau khi chúng ta xâm lược, Bộ Kinh tế nhất định sẽ nhảy ra tung tin, nói rằng bọn họ đã bị xâm lược, nếu lúc đó chúng ta lại vu oan cho bọn họ, vậy thì sẽ càng chân thực hơn. An Lương, hửng. An Lương, anh Hoàng, anh quả thực là một lão gian ác ném đá giấu tay. Hoàng Quốc Tường, cậu cũng vậy. An Lương, tôi không phải, tôi vẫn còn trẻ, là tương lai của Tổ quốc, cảm ơn. Hoàng Quốc Tường, thằng gian ác ném đá giấu tay. An Lương, tôi nôn mất thôi. Hoàng Quốc Tường, chúng ta hành động riêng biệt. Bên tôi sẽ chuẩn bị tổ chức hacker bắt đầu hoạt động. Nhân tiện, tôi muốn vu oan luôn cho Hàn Quốc chuyện hacker hành động lần này. An Lương, anh thật là độc ác. Hàn Quốc không phải đang nghi ngờ Nhật Bản muốn nhắm vào bọn họ sao? Vì vậy, việc Hàn Quốc sắp xếp hacker xâm nhập vào Nhật Bản cũng là điều bình thường, phải không? Một cha gian ác ném đá giấu tay và một thằng gian ác ném đá giấu tay thoải mái thương lượng một kế hoạch vu oan, sau đó bọn họ chia ra hành động. Sau khi An Lương và Hoàng Quốc Tường xác định xong kế hoạch, anh lập tức gửi tin nhắn cho Tống Nhân. An Lương, anh trai, kế hoạch truy tìm kho báu đã bước sang giai đoạn thứ hai. Tống Nhân, phong tỏa hoàn toàn. An Lương, đúng vậy. An Lương, từ chối mọi yêu cầu mua cao su từ Bảo Tĩnh. Tống Nhân, Hàn Quốc thì sao? An Lương, cũng cấm chung luôn. An Lương, trước tiên, hãy phong tỏa bọn họ hai ngày, sau đó nâng giá cho bọn họ. An Lương, hãy để bọn họ hiểu được niềm vui mất đi rồi lại có. An Lương, đến lúc đó, giá của chúng ta có cao hơn một chút thì bọn họ vẫn phải chấp nhận. An Lương, bọn họ thậm chí có thể nuốt cổ phần của Bảo Tĩnh để tăng lượng hàng tồn kho nhằm tránh bị chặn lần nữa. Tống Nhân, ha ha, vậy là chúng ta phong tỏa Bảo Tỉnh và kiếm nhiều tiền hơn. Tống Nhân, Hà Quốc thực sự đã làm xong rồi sao? An Lương, đừng lo lắng. An Lương, bên em xử lý rất ổn định. Tống Nhân, vậy thì không sao. Bên anh cũng sẽ bắt đầu hành động. An Lương, giữ liên lạc. Tống Nhân, giữ liên lạc. Mặt khác, Hoàng Quốc Tường đang bố trí nhân sự để cố gắng xâm nhập vào bộ kinh tế của Nhật Bản. Để đảm bảo nhiệm vụ thành công, Hoàng Quốc Tường đã phải xin một lượng tài nguyên đáng kể. Một đội công nghệ mạng đẳng cấp thế giới gồm 12 người bắt đầu xâm nhập vào bộ kinh tế của Nhật Bản dưới sự sắp xếp của Hoàng Quốc Tường. Bọn họ không xâm nhập vào mạng lõi, chỉ xâm nhập vào mạng thông thường, để tránh bị phát hiện. Chương 1399, chó ngáp phải ruồi. Trong tình huống bình thường, nhất định phải xâm nhập vào mạng lõi để lấy thông tin bọn họ muốn, nhưng lần này không phải là tình huống bình thường, lần này chỉ là xâm nhập chút thôi. Nếu có thể tìm thấy một số thông tin, vậy thì tốt quá rồi. Nếu không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào, chỉ cần bỏ chạy. Dù sao thì việc giả mạo thông tin cũng không khó, phải không? Mặc dù Bộ Kinh tế có thể bác bỏ những tin đồn, nói rằng không có thông tin nào như vậy. Tuy nhiên, trước giờ đều toàn là tạo tin đồn chỉ cần một cái miệng, còn người bị vu oan thì phải chạy đôn chạy đáo. Những kẻ hóng chuyện luôn tin vào những lời đồn đại hơn cái gọi là những lời phản bác. Trong mạng lưới thông thường của Bộ Kinh tế, 12 cao thủ về công nghệ mạng đẳng cấp thế giới đang cố gắng tìm kiếm thông tin có liên quan. Bởi vì đây là mạng lưới thông thường, không liên quan đến thông tin bí mật, hành vi của bọn họ hoàn toàn không bị phát hiện. Sau một hồi tìm kiếm, bọn họ thực sự đã tìm thấy thứ gì đó. Hiroga Kosaburo thuộc Bộ Kinh tế đã thu thập rất nhiều dữ liệu về sự thay đổi giá cao su trong máy tính văn phòng của mình, cũng như các sơ đồ và dữ liệu về mối quan hệ giữa các nước xuất khẩu cao su, các công ty cao su và đồn điền cao su. Điều quan trọng nhất là bọn họ đã tìm thấy một tài liệu nhạy cảm. Trong máy tính của Hiroga Kosaburo, thực sự có lưu trữ một bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác với công ty đầu tư an tâm. Chỉ có mỗi bài viết này thì không có vấn đề gì. Nhưng thời gian tạo và thời gian lưu bản sau này sớm hơn so với thời điểm bài viết được đăng lần đầu trên mạng, đây là vấn đề lớn. Anh Hoàng, chúng tôi đã tìm thấy một thứ. Chàng trai trẻ đeo kính cho biết. Cái gì? Hoàng Quốc Tường hỏi. Bản gốc của bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác với công ty đầu tư an tâm. Đấy. Chàng trai trẻ đeo kính trả lời. Hoàng Quốc Tường ngây người trong giây lát, đây là đánh bừa mà trúng à. Rõ ràng chỉ muốn vu oan mà thôi, kết quả lại tìm được tài liệu tương ứng trong Bộ Kinh tế. Vậy lần hắt nước bẩn này sẽ càng vững vàng hơn rồi. Hãy xem làm thế nào để lấy nó ra, hơn nữa lấy bằng chứng tốt nhất để chứng minh rằng bài viết này được tạo ra sớm hơn so với bài viết đã được đăng trên mạng. Khi Hoàng Quốc Tường dặn dò, chàng trai trẻ đeo kính trả lời, không thành vấn đề. Bộ Kinh tế Nhật Bản vẫn chưa tìm thấy bất kỳ sự xâm nhập nào, chủ yếu là do 12 cao thủ về công nghệ mạng đẳng cấp thế giới mà chỉ xâm nhập vào hệ thống mạng thông thường của Bộ Kinh tế. Không có thông tin bí mật trong hệ thống mạng thông thường, có gì đáng để hắt chứ? Do đó, Bộ Kinh tế Nhật Bản vẫn chưa tìm thấy bất kỳ sự xâm nhập nào. Trong vòng chưa đầy 3 phút, chàng trai trẻ đeo kính tiếp tục báo cáo, anh Hoàng, chúng tôi đã hoàn thành xong tài liệu này, hơn nữa còn thành công lấy ra được, đồng thời cũng xóa sạch dấu vết, bây giờ phải lén lút rút lui sao? Không, không, không, các cậu thử cố gắng xâm nhập mạng lõi của bọn họ. Chỉ cần bị phát hiện thì cứ lập tức chạy trốn, đừng để bị bắt. Để lại dấu vết cho bọn họ biết rằng các cậu đã ở đây. Hoàng Quốc Tường nói rõ. Chàng trai trẻ đeo kính đơ ra trong giây lát, mấy hành động xâm nhập của hacker không phải càng kín đáo càng im lặng mới là tốt nhất sao? Bây giờ cố tình để lại dấu vết, cái kiểu khoe mẽ gì thế này? Mặc dù không hiểu ý của Hoàng Quốc Tường, nhưng không hiểu thì cũng phải nghe theo mệnh lệnh. Chàng trai trẻ đeo kính đồng ý, vâng. 12 cao thủ về công nghệ mạng đẳng cấp thế giới đã cố gắng xâm nhập mạng lõi của Bộ Kinh tế, bọn họ đã thử và chỉ mất khoảng 5 phút. Chàng trai trẻ đeo kính báo cáo, anh Hoàng, chúng tôi đã vào rồi. Chàng trai trẻ đeo kính nhìn Hoàng Quốc Tường, có ý hỏi tiếp theo nên làm gì? Hoàng Quốc Tường nhìn chàng trai trẻ đeo kính. Anh ta có chút không nói nên lời. Không phải nói chỉ tùy tiện thử một chút thôi sao, kết quả là tiến vào luôn, ý gì đây? Không bị phát hiện chứ? Hoàng Quốc Tường hỏi. Không có. Chàng trai trẻ đeo kính trả lời. Thực sự là mạng lõi sao? Hoàng Quốc Tường hỏi lại. Đúng vậy. Chàng trai trẻ đeo kính lại trả lời. Vậy trước tiên hãy xem qua thông tin mật có cái gì, nếu có cái nào phù hợp thì cầm đi. Hoàng Quốc Tường trả lời. Dù gì đến thì cũng đã đến rồi, vậy thì tiện tay cầm luôn. Nhóm do Hoàng Quốc Tường tổ chức không chỉ đánh bừa mà trúng, bọn họ còn dễ dàng đột nhập vào mạng lõi của Bộ Kinh tế Nhật Bản. Sau đó đánh cắp dữ liệu từ mạng lõi. Hành vi như vậy cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Bộ Kinh tế. Không. Chính xác mà nói, cơ quan an ninh mạng của Nhật Bản đã phát hiện ra tình hình. Bọn họ bắt đầu theo dõi 12 cao thủ về công nghệ mạng đẳng cấp thế giới, nhưng bọn họ không thể bắt kịp, cuối cùng chỉ có thể ở lại để dọn dẹp đống hỗn độn. Sau một lượt xác nhận, cơ quan an ninh mạng chắc chắn 100% rằng nhóm hacker này đã xâm nhập vào mạng lõi của Bộ Kinh tế và đánh cắp ít nhất 100 megabit dữ liệu rồi bỏ đi. Tình hình này khiến cho Bộ Kinh tế Nhật Bản nổi trận lôi đình. Bọn họ ngay lập tức đưa ra lời kết tội hacker xâm nhập. Chương 1400, lời tuyên bố đến từ hacker. Bộ Kinh tế Nhật Bản, xin chào các bạn. Bộ Kinh tế Nhật Bản của chúng tôi đã bị hacker tấn công vào lúc 7 giờ 27 phút sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020. Đối với việc hacker tấn công như thế này, Bộ Kinh tế của chúng tôi cực kỳ lên án và đồng thời cũng đưa ra giải thưởng. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cung cấp manh mối về hành động hacker xâm nhập, sẽ nhận được phần thưởng lớn từ Bộ Kinh tế Nhật Bản của chúng tôi. Thông báo của Bộ Kinh tế rất ngắn, nhưng tuân thủ nguyên tắc là thông báo càng ngắn thì vấn đề càng lớn, hàng loạt kẻ hóng chuyện đang đồn đoán rốt cuộc Bộ Kinh tế đã mất đi dữ liệu gì. Hoàng Quốc Tường hiển nhiên nhìn thấy thông báo do Bộ Kinh tế Nhật Bản đưa ra, anh ta hỏi, tóm lại thì các cậu đã lấy đi dữ liệu gì vậy? Chàng trai trẻ đeo kính trả lời, xin lỗi, anh Hoàng, chúng tôi đang cố gắng giải mã tập tin. Tạm thời chúng tôi không rõ là dữ liệu gì. Hoàng Quốc Tường tạm gác vấn đề đó sang một bên, anh ta dặn dò, các cậu hãy gửi bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác với công ty đầu tư An Tâm. Mà các cậu vừa lấy được, đăng lên mạng đi. Đồng thời chứng minh trên mạng rằng bài viết này là do Nhật Bản thực hiện, sẵn tiện dẫn dắt tàu cá, để những kẻ hóng chuyện nghĩ rằng Nhật Bản là kẻ đã đứng sau cuộc chiến cung cấp cao su này. Hoàng Quốc Tường nói, chàng trai trẻ đeo kính trả lời, không thành vấn đề. Còn một điều nữa, cậu giả làm hacker của Hàn Quốc và đăng thông tin lên Facebook của Hàn Quốc. Hoàng Quốc Tường nói thêm. Vâng. Chàng trai trẻ đeo kính trả lời. Chưa đầy 10 phút sau khi Bộ Kinh tế của Nhật Bản đưa ra thông báo rằng đã bị hacker xâm nhập, một bài viết khác đã được đăng trên trang Facebook của Hàn Quốc. 12 công tố viên, chúng tôi là 12 công tố viên. Chúng tôi chịu trách nhiệm về chuyện xâm nhập vào Bộ Kinh tế Nhật Bản. Trong nước đang nghi ngờ liệu Nhật Bản có phải là kẻ đã đứng sau cuộc chiến cung cấp cao su hay không. Vì chúng tôi cũng có nghi ngờ nên đã tìm cách xâm nhập vào Bộ Kinh tế Nhật Bản. Sau đó, chúng tôi tìm thấy thông tin sau đây. Hình 1, hình ảnh số 1 là thông tin chúng tôi tìm được trong mạng nội bộ của Bộ Kinh tế Nhật Bản. Thông tin này chứng tỏ, Nhật Bản đã nghiên cứu giá cao su trên diện rộng và quy mô lớn. Ngoài ra còn liệt kê chi tiết các nước xuất khẩu cao su, các công ty cao su và cả đồn điền cao su. Hình 2, hình ảnh số 2 là bản gốc của bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác với công ty đầu tư An Tâm, hãy chú ý đến thời gian được tạo và thời gian sửa đổi cuối cùng. Hình 3, hình ảnh số 3 là bài viết nhắc nhở thân thiện, hãy cảnh giác với công ty đầu tư An Tâm, được đăng sớm nhất trên mạng. Nếu mọi người so sánh hình ảnh số 2 với hình ảnh số 3, mọi người có thể thấy rằng mạng nội bộ của Bộ Kinh tế Nhật Bản đã chuẩn bị trước tài liệu viết bài nhắc nhở thân thiện, cảnh giác với công ty đầu tư An Tâm. Vậy ra bài viết nhắc nhở thân thiện, cảnh giác với công ty đầu tư An Tâm này chắc là do Bộ Kinh tế Nhật Bản cố ý đăng lên đúng không? Có như vậy mới làm gián đoạn sự chú ý của mọi người, phải không? Chúng tôi đã tìm thấy những tài liệu này trong mạng của Bộ Kinh tế Nhật Bản, bây giờ xin Nhật Bản hãy vui lòng nói rõ cho chúng tôi. Sau khi bài viết này được đăng ở Hàn Quốc, lập tức dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi. Rất đông kẻ hóng chuyện tại Hàn Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nhóm hacker 12 công tố viên. Những kẻ hóng chuyện cho rằng nếu không nhờ với nhóm hacker 12 công tố viên vạch trần âm mưu của Nhật Bản, đưa nó ra ánh sáng, thì Hàn Quốc của bọn họ chắc cũng không biết rằng bản thân đang mơ mơ màng màng. Bài viết này nhanh chóng được lan truyền đến mạng nội bộ của Hàn Quốc và Nhật Bản, gây ra những sự xáo trộn khác nhau trong mạng nội bộ của hai nước một cách chóng mặt. Về phía Nhật Bản, những kẻ hóng chuyện trên mạng bỏ qua việc Nhật Bản của bọn họ đã phong tỏa ngành cao su ở Hàn Quốc. Dù sao thì mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Những kẻ hóng chuyện bên Nhật Bản đã lên án Bộ Kinh tế vì trình độ bảo vệ an ninh mạng quá kém, vậy mà lại để hacker của Hàn Quốc lấy dữ liệu, dẫn đến kế hoạch quốc gia bị lộ. Những kẻ hóng chuyện bên Nhật Bản thực sự tin chắc rằng Nhật Bản đang chặn việc kinh doanh nhập khẩu cao su của Hàn Quốc, sẵn tiện cũng dạy cho Bảo Tĩnh một bài học. Những kẻ hóng chuyện bên Hàn Quốc hoàn toàn kiểu chuyện không liên quan đến mình nên mình không quan tâm, bọn họ chỉ chọn ngồi hóng hớt thay vì tham gia vào cuộc chiến. Dù sao, Hàn Quốc vẫn chưa bị liên lụy. Còn việc Bảo Tĩnh có bị liên lụy hay không? Không phải Bảo Tĩnh thường rất thích gây chuyện sao, bây giờ gây chuyện tiếp đi xem nào.